Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, đàn đạo tự nhiên. Đông Phương lão sư ngay từ đầu nhìn thấy Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng đối phương đang nghĩ biện pháp. Đương nhiên, nàng cũng không có thúc giục. Việc đã đến nước này, nàng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu Trịnh Dược đang làm gì, bất quá là an tĩnh đợi. Nếu để cho nàng đến, nàng sẽ thử thuần phục thủy dục linh thú. Thế nhưng là Trịnh Dược tuần thú thuật lợi hại như vậy, vì cái gì không động thủ? Nàng thật không hiểu. Sau đó nàng nhìn thấy Trịnh Dược hoàn hồn. Hồi thần Trịnh Dược một bộ tính sai quên dáng vẻ. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên cảm thấy nhà mình Trịnh Dược có phải hay không đào ngũ. Nàng vụng trộm nhìn Đông Phương lão sư một chút, không biết Đông Phương lão sư có thấy hay không. Nếu là thấy được liền lúng túng. Đương nàng nhìn thấy Đông Phương lão sư thời điểm, Đông Phương lão sư cũng vừa vặn thấy được nàng. Đối với Hạ Thiên Ngữ ánh mắt, Đông Phương lão sư cho chỉ là một cái bình thường mỉm cười. Không có phát hiện sao? Hạ Thiên Ngữ trong lòng tự nói, không có phát hiện tốt nhất. Nhưng mà Đông Phương lão sư đã sớm phát hiện, nội tâm than nhẹ, đã không ôm hy vọng. Đương nhiên nàng vẫn là cũng không nói gì, không có cái gì thúc giục. Đối mặt một bộ không có hy vọng đan dược, nàng không có bất kỳ cái gì mở miệng thúc giục tất yếu. Tiểu gia hỏa trong lòng luôn luôn yếu ớt, vạn nhất thúc giục gấp rút đối phương càng khẩn trương sẽ không tốt. Cũng tỉ như nhà nàng mấy cái đệ đệ muội muội, Trịnh Dược tự nhiên không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương lão sư nói, có Yêu Vân Diệp sao? Đông Phương lão sư sửng sốt một chút, muốn Yêu Vân Diệp làm gì? Thủy dục linh thú sẽ còn tiêu hóa không tốt. Những này nghi hoặc là để ở trong lòng. Nàng trước tiên bắt đầu tìm kiếm Yêu Vân Diệp. Nàng nhớ kỹ có, chỉ là lật ra, phát hiện bị cầm đi. Sau đó nàng lập tức nói, dùng thu hóa thảo thay dùng có thể chứ? Đây cũng là dùng để tiêu hóa dùng. Trịnh Dược lắc đầu, không thể, hắn là muốn cho thủy dục linh thú tiêu tiêu dạ dày. Nhưng là nhất định phải cùng những linh dược kia phù hợp kiêm dung. Thu hóa thảo không được, vừa để xuống đi vào, cái này lô linh dược liền phế đi. Mà Yêu Vân Diệp không chỉ có không có nguy hại, còn có thể tốt hơn dung hợp linh dược dược lực. Lập tức liền là thích hợp nhất ném vào Yêu Vân Diệp thời điểm. Nếu quả như thật bỏ qua, hắn cũng chỉ có thể đổi một loại linh dược, sau đó vận dụng tuần thú thuật. Chưa nói tới tốt xấu, chính là phiền toái một chút. Cái kia, ngay tại Đông Phương lão sư có chút khó khăn thời điểm, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên xuất ra Yêu Vân Diệp, nói, ta chỗ này có, bất quá không nhiều lắm. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Không hiểu vì cái gì Hạ Thiên Ngữ muốn một mực mang theo Yêu Vân Diệp. Bất quá hắn vẫn là cầm một mảnh, lập tức ném vào đan lô bên trong, đặc biệt tùy ý. Hải Đông Phương lão sư kém chút kêu lên, dạng này tùy tiện ném vào sẽ hủy cái này lô linh dược. Cuối cùng vẫn là không có kêu đi ra, dù sao đã hủy, hiện tại làm thế nào, kết quả cũng sẽ không càng kém. Đương nhiên, nếu là tại nàng bình thường luyện đan thời điểm loạn như vậy ném, sẽ bị nàng hung hăng giáo dục. Lúc này, Đông Phương lão sư cùng Hạ Thiên Ngữ đều nhìn đan lô, muốn nhìn một chút Yêu Vân Diệp ném vào sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Các nàng xem đến Yêu Vân Diệp trong nháy mắt hóa linh dược đều phảng phất bịt kín một đạo ánh sáng nhạt. Những này đều không có gì. Nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là, nguyên bản tinh thần sa sút thủy dục linh thú đột nhiên tinh thần. Không chỉ là tinh thần, nó thế mà tại đan lô bên trong nhanh chóng du động. vây quanh linh dược du động, tốc độ nhanh vô cùng. Giờ khắc này Đông Phương lão sư kinh ngạc phát hiện, linh dược thế mà đang nhanh chóng hòa tan. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy thủy dục linh thú như thế sinh động, chủ động đi chờ đợi đợi linh dược hòa tan thôn phệ, phảng phất đói bụng rất lâu đồng dạng. Trước kia thế nhưng là chờ hòa tan không sai biệt lắm, xuất hiện hương khí, đối phương mới bằng lòng động. Sau đó một gốc linh dược hóa đến trình độ nhất định. Không biết vì cái gì Đông Phương lão sư đột nhiên cảm thấy lúc này nuốt vào tốt nhất, tựa như là chung quanh tràng cảnh tại nói cho nàng là lúc này rồi, như là một đám người đứng tại trên quảng trường. Trong chốc lát tất cả mọi người cho ngươi tránh ra một con đường, còn làm cái tư thế xin mời đồng dạng. Loại cảm giác này, mỹ diệu phát nổ, mà ý niệm này cùng một chỗ, nàng liền thấy thủy dục linh thú một hơi nuốt vào gốc kia linh dược. Thanh này Đông Phương lão sư nhìn ngây ngẩn cả người. Rất nhanh liền đến phiên tiếp theo gốc linh dược xuất hiện hòa tan. Nhưng là tốc độ không đúng. Đúng là thế lửa, không có chút nào do dự, Đông Phương lão sư bắt đầu khống chế cái này hỏa thế. Lúc lớn lúc nhỏ, nàng đang khống chế bên trong linh dược hòa tan tốc độ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất hết thảy chung quanh đều tại nói cho nàng, cái gì tốc độ thích hợp, bao lớn thế lửa mới đúng, nuốt thời điểm hẳn là tại thời cơ nào. Cái loại cảm giác này phảng phất tâm tùy ý động, vạn vật đều tại trong khống chế. Trong nháy mắt đó Đông Phương lão sư hiểu rõ, nàng ngoài ý muốn lâm vào đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này xưa nay khó cầu, nhất là luyện đan thời điểm. Đây quả thực để cho người ta mừng rỡ như điên. Trong chớp nhoáng này, nàng như là một vị đan đạo tự nhiên đại sư. Vạn sự vạn vật cũng khó khăn trốn nàng một lò ở giữa. Nàng có một loại mê chi tự tin, cái này một lò tất nhiên thành đan, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông phẩm chất. Theo Đông Phương lão sư luyện đan càng lúc càng nhanh, linh khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng hội tụ, đan lô như là một cái vòng xoáy, bắt đầu hấp thu linh khí. Giờ khắc này một cỗ đan hương bắt đầu tràn ngập ra. Nguyên bản liền lui về sau Hứa Sa Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc nói: "Thơm quá a, không nghĩ tới Đông Phương lão sư luyện đan kỹ thuật lợi hại như vậy." Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hạ Thiên Ngữ lông mày liền nhíu lại, nàng lấy ra Thiên Tuyết, lần này Thiên Tuyết mang tới vỏ kiếm, bên ngoài còn có cường đại phong ấn. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, vì cái gì Hạ Thiên Ngữ còn muốn phong ấn hắn chế tạo kiếm? Ở kiếp trước liền phong ấn qua, một thế này lại phong ấn. Thật không hiểu Hạ Thiên Ngữ là thế nào nghĩ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thanh kiếm kia, Hạ Thiên Ngữ liền dùng một lần, sau đó phong ấn, rốt cuộc không cần, đổi dùng mình chế tạo Thiên Tuyết, sau đó lại cũng không cho hắn làm rèn đúc sống. Quả nhiên là bởi vì hắn kinh nghiệm không đủ. Không đợi Trịnh Dược suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên Ngữ thôi động Thiên Tuyết, bắt đầu đem bọn hắn bảo vệ. Cẩn thận, ta cảm giác muốn nổ. Tại Hạ Thiên Ngữ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trực tiếp vang lên. Oanh, to lớn bạo tạc quét sạch toàn bộ tầng hầm. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt bạo phá ra. Không chỉ như thế, tầng hầm phía trên trực tiếp bị vô cùng cường đại linh khí oanh kích ra tới. Oanh, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt bị cường đại bạo tạc bao phủ. Bất quá một nháy mắt thời gian, biệt thự liền bị oanh thành một vùng phế tích. Cũng may bên ngoài có trận pháp cường đại, không phải chung quanh đều muốn gặp nạn. Chờ bạo tạc dừng lại về sau, Hạ Thiên Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt để sư phụ đặc địa cho Thiên Tuyết gia trì phòng hộ, không phải liền nguy hiểm. Vừa mới công kích quá kinh khủng, luyện đan phía trên thời điểm có thể như vậy rồi. Ha ha, thượng phẩm, cực hạn thượng phẩm thủy dục đan. Trời ạ, à, ta ta thế mà đã luyện thành bực này phẩm chất đan dược. Ha ha ha, thật là vui. Phế tích bên trong truyền đến Đông Phương lão sư âm thanh kích động. Trịnh Dược nội tâm kinh ngạc, thật là lợi hại, lại là thượng phẩm, vừa mới Đông Phương lão sư nếu là không quản không để ý hẳn là cực phẩm. Lúc nào ta mới có thể tự mình luyện ra thượng phẩm? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.